Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ lắm tiền nhiều của như anh chắc sẽ không hiểu được cảm giác ngọt ngào đó đâu. Anh tới giúp nhặt sao đi. Đem chậu đưa cho anh. Tới lại lá là được. Cô làm mẫu một lần cho anh xem. Mà Hạo Cấp nhìn cô gái này bắt đầu ra lệnh cho anh. Anh có nói muốn giúp đỡ hay sao? Ở đây giao cho anh. Tôi đến nhà bếp chuẩn bị một chút. Cô bước nhanh đến nhà bếp đun nước sôi, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Khi cô trở lại phòng khách, nghe thấy Mạc Hạo Cấp còn đang nhặt sau, liền ngồi xuống đối diện với anh, nhanh nhẹn tự mình làm. Thật là chậm tay chậm chân, còn nói thầm. Bà Hạo Cấp nhớ mày. Bàng Tử Lê, cô vừa nói gì tôi nghe không rõ. Tôi nói lung tung thôi. Cô vội vàng nhìn kim chủ cười, đáy lòng tự nhủ, muốn hòa khí sinh hại. Hiện giờ bốn chữ này là nguyên tắc làm việc cao nhất của cô. Bàng Tử Lê, cô liều sống liều chết kiếm tiền như vậy là có mục đích gì? Anh thấy cô không mua hàng hiệu, không mưu cầu danh lợi, không phải là để trả một số nợ khổng lồ ở bên ngoài chứ. Bây giờ tôi để dành tiền, chờ sau này già rồi tôi có thể lấy số tiền này để dưỡng lão. Cô không muốn khi về già sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, cho nên muốn tính toán giải quyết trước. Vậy tại sao không tìm một gia đình giàu có, nghĩ cách để mình được gả vào đó? Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, với cá tính cực kiếm tiền đó. Cô muốn theo đuổi đối tượng như thế nào đi nữa, hẳn là cũng không thành vấn đề. Ai đang ám chỉ tôi muốn theo đuổi anh sao? Cô lạ lùng nhìn anh. Cô sẽ như vậy sao? Không hiểu nổi, anh phát hiện mình rất muốn nghe câu trả lời của cô. Kỳ quái, ngay từ đầu anh đối với cô cũng chỉ là cảm thấy không vừa mắt. Làm thế nào mà bây giờ mọi cử chỉ của cô lại làm cho anh có cảm giác khác lạ? Sẽ không phải là anh đối với cô. Có chết cũng không thể như vậy. Trong lòng Bàng Tử Lê âm thầm nghĩ như vậy. Nhưng cô đương nhiên không dám chọc giận kim chủ, chỉ có thể cười không trả lời. Bàng Tử Lê, không phải là cô theo đuổi chủ nghĩa độc thân chứ? Cô gái này tính cách kỳ quái, kể cô nghiêm túc còn có gì đó rất thú vị. Khó trách anh càng nhìn cô càng thuận mắt, càng nhìn càng muốn nhìn nữa. Không phải, chẳng qua là tạm thời cô không có đối tượng. Hơn nữa đối với chuyện hôn nhân từ trước đến nay cô không quá gò bó. Bàng Tử Lê cầm lấy chậu rửa dao trở vào bếp. Từ trong bếp cô nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô nghe tiếng bước chân Mạc Hạo Cấp đi ra cửa. Lại yên tâm rửa rau. Đến khi cô nhận ra giọng nói của người khách đến mới vội vàng lau khô tay. Bịch bịch chạy đến phòng khách. Anh Trọng Lương. Anh tới đây đưa thiệp mời. Không ngờ rằng lại gặp Hạo Cấp ở đây. Lâm Trọng Lương rộng tâm kín đáo. Nhìn Mạc Hạo Cấp. Tình cảm giữa bạn tốt và Bàng Tử Lê so với anh có vẻ tốt hơn nhiều. Thiệp mời. Bàng Tử Lê đột nhiên nhớ rằng người đàn ông chất lượng, cao trước mắt này đã có chủ. Cho lòng thắt lại có chút đau. Hạo Cấp tại sao lại ở đây? Không phải là hai người đang quen nhau đấy chứ? Lâm Trọng Lương hỏi đùa. Làm sao có thể? Bàng Tử Lê lập tức cao giọng phủ nhận. Anh Trọng Lương nói đùa thật không vui chút nào. Anh ta đến để thăm em thôi. Cô chọn một từ an toàn để nói. Mà Hạo Cấp chợt thấy thái độ Bàng Tử Lê gấp gáp phủ nhận. Thoáng chốc trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi. Thì ra là như vậy. Anh cười nhìn vẻ mặt u ám của Mạc Hạo Cấp, cảm thấy rất thú vị. Hôn lễ được tổ chức vào 28 tháng sau. Lúc đó Hân Hạnh được đón tiếp, đưa thiệp cười ra. Được, em cảm ơn. Cô cầm lấy thiệp hồng. Hay là anh vào nhà ngồi chơi nha. Anh còn phải đưa thiệp mời cho những người khác, không làm phiền hai người nữa. Lâm Trọng Lương vỗ vai bạn tốt, mỉm cười đi khỏi. Kỳ lạ, có phải anh Trọng Lương hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi không? Cô quay đầu nhìn Mạc Hạo Cấp. Anh nghiêm mặt không trả lời. Anh rất bực bội với thái độ vừa rồi của cô. Này, anh làm sao vậy? Bộ mặt tồi tệ như vậy, ai chọc giận anh ta sao? Tại sao không nói cho Lâm Trọng Lương biết tôi ở đây? Cô gái ngốc nghếch này không phải là chưa hết hy vọng với Lâm Trọng Lương đấy chứ? Nói như vậy sẽ bị hiểu lầm lắm. Anh và tôi sẽ rất xấu hổ. Một lời nói dối có thể tránh cho danh dự của hai người bị hao tổn, tại sao lại không làm? Tên keo kiệt này sao không chịu hiểu tâm ý của cô chứ? Còn lâu anh mới tin. Mà Hạo Cấp nhịn không được đưa tay véo mặt của cô. Này, đây là thịt đó, đau quá. Cô cảnh cáo anh. Anh không tính sổ với cô là tốt rồi. Mà Hạo Cấp sai người đến phòng khách, cầm quyển sách. Không muốn nói chuyện với cô gái không biết tốt xấu này nữa. Bàng Tử Lê xoa xoa hai má của mình. Cảm thấy anh là một người tính tình bất ổn. Quả thực không thể giải thích được. Đây là chuyện mà cô nói rất khẩn cấp. Bàng Hạo Cấp trừng mắt nhìn cô gái đang chuột xạ kia. Giờ làm việc, anh ít khi nghe điện thoại.